ánh sáng từ nó mờ nhạt và nhanh chóng biến mất. Dường như có cái vòng sắt quấn chặt quanh ngực Iragon, bóp nghẹt hơi thở của nó. Thong bỏ đi nhưng Iragon vẫn có thể tóm được hắn nếu lấy thêm năng lượng từ Glader. Nhưng kết nối của nó với Glader càng lúc càng mong manh và Iragon không có cơ hội đánh bại Thong và Mutak một mình và trên không trung, không phải khi Mutak có hàng tá hoặc có thể nhiều hơn những Enduna. Iragon chửi thề rồi chấm dứt câu thần chú giúp nó bay trên trời và lao đầu xuống tìm Aria. Gió rít bên tai, thổi tạt tóc và quần áo nó, thổi dẹt má nó, khiến nó nhắm chặt mắt. Một con côn trùng bay trúng cổ nó, lực đập mạnh như thể nó bị đá cuội ném trúng. Khi ngã xuống, Iragon dùng tư tưởng tìm kiếm Aria. Nó cảm thấy có gì gió trong bóng tối bên dưới khi Saphira xuất hiện dưới nó, vậy không còn lấp lánh dưới ánh sao. Cô nàng quay ngược lại cho Iragon thấy một vật nhỏ tối trong bàn chân trước. Một nỗi đau chạm vào trí óc Iragon, sau đó mọi sự qua đi và Iragon không thấy gì nữa. Anh bé à, em tóm được cô ấy rồi, Saphira nói. Letta, Iragon nói và nó chậm lại rồi dừng hẳn. Nó tìm Thong một lần nữa nhưng chỉ thấy vài ngôi sao và màn đêm đen. Đằng đông nó nghe có tiếng đập cánh nho nhỏ rồi chìm vào im lặng. Iragon nhìn doanh trại quân Vaden. Những ngọn lửa tỏa ánh vàng cam và những cột khói bốc lên. Hàng trăm lều bị vùi dập trong đất cát cùng rất nhiều người không trốn kịp khi Thong đánh úp. Nhưng những người đó không phải nạn nhân duy nhất của trận tấn công. Từ độ cao của mình, Iragon không thể nhìn rõ từng thi thể. Nhưng nó biết rất nhiều binh lính đã tử trận. Vị khói tràn vào miệng Iragon. Nó rùng mình, nước mắt của giận dữ và sợ hãi cùng thất vọng che mờ mắt nó. Aria bị thương, có lẽ đã chết. Nasuda đã đi mất, bị bắt cóc và cô sẽ sớm bị những kẻ hành hình độc ác của Ganbatorit hành hạ. Iragon thấy vô vọng. Giờ họ tiếp tục thế nào đây? Sao họ mong chiến thắng khi không còn Nasuda dẫn dắt? Chương 38, Hội nghị của những vị vua. Sau khi hạ cánh tại doanh trại của quân Vaden cùng Saphira, Iragon trượt xuống bên cạnh cô ả và chạy tới bãi cỏ mà Saphira đã nhẹ nhàng thả Aria xuống. Nàng tiên nằm úp mặt xuống đất, khuôn mặt ủ rũ và toàn thân bất động. Khi Iragon lật Aria lên, mắt nàng chập chờn mở. Thon thì sao? Cô thì thào. Hắn đã trốn thoát, Saphira đáp. Nasuda sao rồi? Anh cứu được cô ấy không? Iragon nhìn xuống và lắc đầu. Một thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt Aria. Cô ho và nhăn mặt, sau đó bắt đầu ngồi dậy. Một dòng máu trào ra từ khóe miệng cô. Đợi đã, Iragon hét lên. Đừng di chuyển. Tôi sẽ gọi Blergam tới. Không cần đâu. Nắm chặt vai Iragon, Aria kéo mình lên dùng một phần trọng lượng cơ thể vào đôi chân. Sau đó mới thận trọng đứng thẳng lên. Hơi thở của cô trở nên khó nhọc vì căng cơ, Iragon có thể trông thấy nỗi đau đớn mà cô cố che giấu. Tôi chỉ bị bầm vài chỗ thôi, không sao đâu. Thần chú của tôi bảo vệ tôi khỏi những điều tồi tệ từ cú đánh của Thon. Iragon nghi ngờ, nhưng nó chấp nhận tuyên bố của nàng. Bây giờ thì sao? Nó hỏi Saphira, di chuyển gần hơn với cô em rồng và nàng tiên. Mùi hắc và mùi tanh của máu ngập tràn khứu giác Iragon. Iragon nhìn quanh trong doanh trại những ngọn lửa đã bị dập tắt. Mặt khác nó tự hỏi liệu Roran và Katrina thế nào sau cuộc tập kích, chuyện gì nữa đây? Những tình huống xảy ra tiếp theo trả lời câu hỏi của nó. Đầu tiên, một cặp lính triều đình bị thương lao ra từ làn khói định tấn công nó và Aria. Ngay khi Iragon kết liễu chúng, 8 trong số 11 thần tiên còn lại trở về vị trí của họ quanh nó và cô em rồng. Sau khi Iragon thuyết phục họ rằng nó không hề hấn gì, thần tiên chuyển sự chú tâm của họ về phía Saphira và khăng khăng đòi chữa lành vết cắn và vết trầy xước mà Thon gây ra cho cô ả, mặc dù Iragon thích tự làm lấy chuyện đó hơn. Nhưng nó biết phải mất tới một vài phút để chữa lành cho cô em rồng. Iragon rời khỏi Saphira cùng những thần tiên và vội vã quay lại lối đi thông qua những dãy lều tới khu vực cắm trại của Nasuda, nơi Blergam và hai thần tiên khác vẫn đang bị cầm chân trong cuộc chiến tâm trí với 4 pháp sư triều đình. Pháp sư còn lại đang quỳ trên mặt đất, trán hắn ta ấn lên đầu gối và hai cánh tay quấn quanh gáy. Thay vì tấn công hắn ta bằng phép thuật, Iragon sải bước tiến lại gần tên pháp sư, vỗ lên vai hắn và hét lên, ha. Gã pháp sư run run. giật bắn mình mất tập trung và dễ dàng để cho thần tiên xuyên qua hàng rào phòng thủ tâm trí hắn. Iragon biết điều này vì gã pháp sư co giật rồi lăn tròn trên đất, tròng mắt trắng giả và miệng sủi bọi vàng. Sau đó thì hắn ngừng thở. Với vài câu ngắn gọn, Iragon giải thích cho Blergam và hai thần tiên khác những gì đã xảy ra với Aria và Nasuda. Lớp lông trên người Blergam dựng lên giận dữ, và đôi mắt màu vàng của ông ta như bị thiêu đốt trong ngọn lửa thù hận. Nhưng ông ta chỉ có một nhận xét ngắn gọn bằng ngôn ngữ cổ, bóng đen đang bao trùm chúng ta, thưa kỵ sĩ. Sau đó ông ta cử Ilela đi tìm và thu hồi Dauntless từ bất cứ đâu nó đã rơi xuống. Cùng nhau, Iragon, Blergam và thần tiên ở lại với họ Uthina chạy dọc theo doanh trại, khoanh vùng và giết chết những tên lính triều đình thoát khỏi nanh vuốt của ma mèo và lưỡi dao của quân Vaden, người lùn, thần tiên hay Ugan. Họ cũng tìm ra những ngọn lửa lớn và dập tắt chúng bằng phép thuật dễ dàng như thổi tắt một ngọn nến. Trong khi đó, một cảm giác sợ hãi ngập tràn tâm trí Iragon, như nhấn chìm nó vào một lớp lông cừu đẫm nước bóp chặt tâm trí nó khiến nó thấy khó mà nghĩ về bất kỳ điều gì khác hơn là cái chết, bại trận và thất bại. Nó cảm thấy như thế giới đang sụp đổ xung quanh mình, mọi thứ nó cùng Vaden đã nỗ lực hoàn thành đã bị rối tung nhanh chóng và không có gì có thể giúp nó giành lại quyền kiểm soát. Cảm giác bất lực làm suy yếu ý chí của nó để có thể làm bất cứ điều gì hơn là ngồi một góc và đau khổ. Tuy vậy, nó không để những cảm giác đó đánh gục, vì nếu làm thế nó sẽ chết ngay sau đó. Do đó, nó tiếp tục di chuyển, gắn bước theo thần tiên, mặc kệ nỗi tuyệt vọng của bản thân, tâm trạng nó vẫn chưa tốt lên khi Glader liên lạc với nó giận dữ trách, nếu con chịu nghe lời ta, chúng ta đã có thể ngăn chặn Thon và cứu Nasuda rồi. Và chúng ta có thể sẽ không làm được, Iragon đáp. Nó không muốn thảo luận thêm về đề tài này, nhưng cảm thấy bắt buộc phải nói thêm, thầy đã để cho cơn phẫn nộ che mất tầm nhìn rồi. Giết Thon không phải là giải pháp tốt nhất, cũng như thầy có nên quá vội vã để tiêu diệt tiếp một thành viên của loài rồng hay không. Đừng nghĩ đến việc thuyết phục ta, con chim mới nở. Glader tức giận đáp, mi không thể hiểu những mất mát của ta, con là người hiểu hơn hết, Iragon trả lời. Nhưng Glader đã thu hồi tâm trí, và Iragon nghĩ rồng vàng không nghe những gì nó nói. Iragon dập tắt một đám cháy và đang chuyển sang đám khác khi Roran vội vã chạy tới và túm lấy cánh tay nó. Em có bị thương không? Cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua Iragon khi nó nhìn thấy anh họ nó còn sống và khỏe mạnh. Không, nó nói. Saphira thì sao? Thần tiên đã chữa lành vết thương cho nó. Katrina thì sao? Chị ấy ổn chứ? Roran gật đầu và tư thế thoải mái hơn, nhưng vẻ mặt vẫn bối rối. Iragon anh nói, tiến lại gần hơn, xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Anh thấy giờ Munder chạy quanh như một con gà mất đầu, đội lính gác của Nasuda ảm đạm như đưa đám và anh không tìm được bất cứ ai để hỏi. Có phải chúng ta vẫn còn nguy hiểm? Ganbatorit tấn công à? Iragon liếc nhìn xung quanh, sau đó kéo Roran sang một bên, nơi không người nào khác có thể nghe thấy chúng. Anh không được kể cho bất kỳ ai biết. Không phải lúc này, nó cảnh báo. Em có lời hứa của anh rồi. Với một vài câu ngắn gọn, Iragon tóm tắt tình hình vụ đột kích cho Roran. Khi nó kết thúc, biểu hiện của Roran trở nên ảm đạm, chúng ta không thể để Vaden tan rã, anh nói. Dĩ nhiên là không. Sẽ không có chuyện đó xảy ra, nhưng vua Orin có thể tạm thời chỉ huy hoặc. Iragon im lặng khi một nhóm quân lính đi qua gần đó. Sau đó, nó nói anh sẽ ở lại với em chứ. Em có thể cần sự trợ giúp của anh. Trợ giúp của anh hả? Em cần anh giúp những gì? Toàn bộ quân lính ủng hộ anh Roran, ngay cả những Ugan cũng vậy. Anh là cây búa dũng mãnh, người anh hùng đã chiếm thành Arup và ý kiến của anh rất có trọng lượng. Những ý kiến đó có thể rất quan trọng đấy. Roran im lặng trong giây lát, sau đó anh gật đầu. Anh sẽ làm những gì anh có thể. Bây giờ thì chỉ cần chỉ huy binh lính, Iragon nói và tiếp tục dập tắt đám cháy mà nó đã định trước. Nửa giờ sau, khi yên tĩnh và trật tự đã được lập lại trong doanh trại, một người đưa tin thông báo cho Iragon rằng Aria muốn thấy sự hiện diện của nó trong lều của vua lùn Oric. Iragon và Roran liếc nhìn nhau, sau đó họ bắt đầu tiến về hướng tây bắc của doanh trại, nơi hầu hết những người lùn đã dựng lều trên đất. Không có lựa chọn, Zemunder nói, nguyện vọng của tiểu thư Nasuda rất rõ ràng. Cậu, Iragan phải thay thế địa vị và lãnh đạo Vaden thay mặt cô ấy. Trong lều, những khuôn mặt nghiêm khắc và kiên định ngồi quay thành vòng tròn. Nét u tối chập chờn trên thái dương của bọn họ và làm những nếp nhăn của loài hai chân trở nên sâu sắc hơn, như Iragan đã biết đó là cách mà Saphira gọi bọn họ. Điều duy nhất khiến nó không hài lòng là Saphira, đầu của cô ả chen qua lối vào căn lều để cô ả có thể tham gia buổi hội nghị, nhưng cô ả liếm hàm như thể sắp gầm lên vì khó chịu. Vua Orin cũng đã có mặt, áo choàng màu tía quấn ngoài lớp áo khoác đêm của ông, Arya nhìn mông lung, thẫn thờ, vua lùn Orit cũng đã tìm được một chiếc áo sơ mi thay cho bộ giáp của ông, vua của ma mèo, Grimer Hanpa, băng vải trắng quanh một vết thương do kiếm cắt trên vai phải, Nagajovok, gã cung to lớn, phải khom lưng để tránh cho cặp sừng khỏi đụng phải trần lều, và Roran đứng cạnh vách lều lắng nghe cuộc tranh luận, và cho đến lúc này vẫn chưa lên tiếng. Không một ai khác được phép vào lều. Không có bảo vệ, không cố vấn, không người hầu, thậm chí ngay cả Blergam và những thần tiên khác cũng không được phép. Bên ngoài lều, một đám đông người lùn và Ugan gồm 12 người đứng trước lối vào, nhiệm vụ của họ là ngăn chặn bất kỳ ai, dù kẻ đó có mạnh mẽ hay nguy hiểm thế nào đi nữa, gây cản trở đến hội nghị. Một lưới phép thuật được thêu dệt để ngăn chặn việc nghe lén dù là bình thường hay bằng phép thuật. Tôi không bao giờ muốn chuyện này xảy ra, Iragan nói, và nhìn chằm chằm xuống tấm bản đồ của Alagasia trải dài trên bàn đặt ở trung tâm chiếc lều. Không ai trong chúng ta muốn điều đó cả, vua Orin nói bằng giọng châm biếm. Đây là sáng suốt của Arya, Iragan nghĩ, tổ chức buổi hội nghị ở lều của Orit. Vua lùn là một người chắc chắn ủng hộ Nasuda và Vaden, ông ta cũng là tộc trưởng của Iragan và còn là anh nuôi của nó. Nhưng không ai có thể buộc tội ông ta vì sự khát khao địa vị của Nasuda, và có thể con người cũng sẽ không ủng hộ việc ông thay thế Nasuda. Tuy thế, bằng việc tổ chức hội nghị tại lều của Orit, Arya đã làm tăng uy tín của Iragan và loại bỏ bớt những kẻ chống đối nó, không có bất kỳ biểu hiện nào của sự tán thành hay là phản đối. Nàng đã làm rất tốt, Iragan phải thừa nhận điều đó, nàng thao túng nhiều việc hơn những gì nó nghĩ. Rủi ro duy nhất trong những việc nàng đã làm là có thể khiến những người khác nghĩ rằng Orit là người kiểm soát nó, nhưng đó là rủi ro mà Iragan sẵn sàng chấp nhận để đổi lại sự hỗ trợ của những người ủng hộ nó. Tôi không bao giờ muốn điều này, nó lặp lại, đưa cái nhìn qua từng cặp mắt của những người xung quanh đang chăm chú nhìn. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra, tôi thề trên nấm mồ tất cả những gì chúng ta đã phải hy sinh, tôi sẽ cố gắng hết sức để sống xứng đáng với tấm gương của Nasuda và lãnh đạo Vaden chống lại Ganbatorit và đế quốc đi đến thắng lợi. Nó cố tỏ ra tự tin, nhưng sự thật là nỗi sợ hãi khổng lồ vẫn đang ám ảnh nó và nó còn không biết liệu nó có thể hoàn thành nhiệm vụ này không. Nasuda đã làm mọi chuyện thật xuất sắc, điều đó đe dọa nó ngay cả trong suy nghĩ cố gắng hoàn thành chỉ một nửa những gì cô đã làm được. Rất đáng khen ngợi, ta cam đoan đấy, vua Orin nói. Tuy nhiên, quân Vaden đã luôn phối hợp làm việc rất tốt với các đồng minh với đàn ông của Suda, với vua Orit, người bạn hoàng tộc của chúng ta và những người lùn của dãy Bell, với thần tiên, và bây giờ, mới đây thôi là với Ugan dưới sự chỉ huy của Nagajovok, và với ma mèo. Ông gật đầu với Grimer, và vua của ma mèo gật nhẹ đầu đáp lại. Nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục để tất cả chúng ta công khai đồng ý ủng hộ cậu. Cậu không đồng ý phải không? Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên, vua Orin nói. Ta tiếp thu ý kiến đó, giờ thì cậu sẽ tiếp tục bàn bạc với chúng ta về những vấn đề cấp bách, như Nasuda đã từng làm à. Iragan hơi do dự, nhưng trước khi nó có thể trả lời thì Orin lại tiếp tục nói, tất cả chúng ta, ông ta hướng sự chú ý tới những người khác trong lều, đã đặt cược rất lớn vào liên minh này, và không ai trong số chúng ta đánh giá cao sự sai khiến. Chúng ta cũng sẽ không phục tùng điều đó. Thẳng thắn mà nói, kỵ sĩ Iragan, cậu vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, và sự thiếu kinh nghiệm đó có thể sẽ dẫn đến những kết cục tai hại. Những người khác trong số chúng ta đã học tập được rất nhiều từ những năm lãnh đạo lực lượng của chúng ta, hay chí ít cũng được thấy xem xét sự chỉ huy của người khác, chúng ta có thể chỉ ra con đường đúng đắn cho cậu. Có lẽ cùng với nhau chúng ta có thể tìm ra cách chỉnh đốn mớ hỗn độn này và lật đổ Ganbatorit. Những gì vua Orin nói đều là sự thật, Iragan nghĩ, nó vẫn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, và nó cần lời khuyên của những người khác, nhưng nó cũng không thể tỏ ra quá yếu kém được. Thay vào đó, nó trả lời, bệ hạ có thể yên tâm rằng thần sẽ tham khảo ý kiến với ngài khi cần thiết, nhưng vẫn như mọi khi, quyết định của thần là của riêng thần. Tha thứ cho ta, kỵ sĩ, nhưng ta luôn gặp khó khăn để tin điều đó. Sự gắn bó của cậu với thần tiên Orin liếc nhìn Arya đã được biết đến rộng rãi. Còn gì nữa, cậu là một thành viên ngoài huyết thống của bộ tộc người lùn Injitum, chịu sự ảnh hưởng của tộc trưởng bọn họ và người đó là vua Oric. Có thể ta nhầm, nhưng ta nghi ngờ quyết định của cậu là của riêng cậu. Trước tiên, bệ hạ khuyên thần lắng nghe ý kiến những đồng minh của chúng ta. Giờ ngài lại không nhớ điều đó, có thể ngài cho rằng tôi thích nghe ngài nói hơn và chỉ mỗi mình ngài thôi sao? Cơn giận của Iragon lớn dần khi nó nói. Ta sẽ thích sự chọn lựa của cậu nếu điều đó là tốt nhất cho lợi ích người dân của chúng ta mà không phải những chủng tộc khác. Họ đã có điều đó, Iragon gầm gừ. Và họ sẽ tiếp tục nhận được điều đó. Vâng, thần có nghĩa vụ phải trung thành với cả Vaden lẫn bộ tộc Injitum, cả Saphira, Nasuda và gia đình thần. Nhiều người có quyền đòi hỏi thần, thậm chí cả những người dưới quyền của bệ hạ. Tuy nhiên, mối quan tâm hàng đầu của thần là đánh bại Gambatorix và đế quốc. Nó vẫn luôn như vậy, và nếu có một sự xung đột nào giữa các mối ràng buộc về lòng trung thành của thần thì điều phải quan tâm là những gì sẽ được ưu tiên. Hãy chất vấn những phán quyết của thần, nếu bệ hạ cần phải làm, nhưng đừng đặt câu hỏi cho động cơ của thần. Thần cũng rất biết ơn nếu bệ hạ đừng ám chỉ thần là một kẻ phản bội đồng loại của mình. Orin cau mày, má ông đỏ lên và nhà vua sắp sửa lớn tiếng đáp trả thì Oric gõ vô luôn, cây búa chiến tranh của ông vào khiên cắt ngang, tranh cãi vô nghĩa thế đủ rồi đấy. Oric tức giận la lên, mắt nhìn trừng trừng. Ngài lo lắng về một vết rạn trên sàn nhà khi mà toàn bộ quả núi sắp sửa đổ xuống trên đầu chúng ta. Vẻ cau có trên mặt vua Orin hằn sâu hơn, nhưng ông không theo đuổi vấn đề xa hơn nữa. Thay vào đó, nhà vua nhấc ly rượu vang khỏi bàn và ngồi lọc thỏm trong chiếc ghế của mình, nơi ông nhìn chằm chằm vào Iragon với sự tăm tối và ánh mắt biểu hiện sự căm thù ngấm ngầm. Em nghĩ ông ta ghét anh, Saphira nói. Có thể, hoặc là ông ta ghét những gì anh trình bày, nhưng bằng cách nào thì anh cũng là một trở ngại đối với ông ta. Ông ta sẽ chịu đựng để quan sát đấy. Câu hỏi trước hết đặt ra cho chúng ta rất đơn giản, Oric nói. Bây giờ chúng ta nên làm gì khi mà Nasuda đã bị bắt? Ông đặt ngang vô lun trên bàn và mân mê khối chỗ u trên đầu. Ý kiến của tôi là tình trạng của chúng ta hiện nay rất giống sáng nay. Trừ khi chúng ta thừa nhận thất bại và cầu hòa, chúng ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất, tiến quân đến u bên nhanh nhất chúng ta có thể. Một mình Nasuda sẽ không bao giờ chống lại được Gambatorix. Điều này sẽ phụ thuộc vào ông ra hiệu về Iragon và Saphira và thần tiên. Nasuda đã mang chúng ta tới nơi xa xôi này và mặc dù đã phải bỏ lỡ nó, nhưng chúng ta không cần cô ấy để tiếp tục. Con đường chúng ta đang đi có thể sai lệch chút ít. Kể cả khi cô ấy có mặt tại đây ngay, tôi cũng không thể để cô ấy làm điều gì khác hơn. Tiến tới u bên, chúng ta phải đi, và chấm dứt nó. Grimmer đung đưa con dao găm có lưỡi màu đen, dường như chẳng quan tâm tới cuộc tranh luận. Tôi đồng ý, Arya nói. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Phía trên bọn họ, cái đầu đồ sộ của Gajovoc khẽ gật, làm cái bóng biến dạng lướt qua vách lều. Người lùn nói đúng. Uranga sẽ ở lại với Vaden tới chừng nào mà kiếm lửa còn là người lãnh đạo cuộc chiến. Với sự lãnh đạo của anh ta và lưỡi lửa, chúng tôi sẽ đòi được những món nợ máu mà kẻ phản bội không sừng, Gambatorix còn nợ chúng tôi. Iragon thở nhẹ, nó cảm thấy không được thoải mái. Tất cả những điều đó rất hay và hợp lý, vua Orin nói, nhưng ta chưa nghe thấy bằng cách nào chúng ta có thể đánh bại Mutak và Gambatorix khi chúng ta đến u bên. Chúng ta có Dauthader, Iragon chỉ ra vì nó biết Ilela đã thu hồi ngọn giáo, và với nó chúng ta có thể. Phải rồi, Dauthader. Nó đã không giúp cậu ngăn cản Thon, và tôi không cho rằng Gambatorix sẽ để cho cậu lại gần hắn ta hay xui cần cùng với nó. Dù sao đi nữa, nó vẫn không thể thay đổi thực tế cậu không phải là đối thủ của tên phản bội có trái tim đen đó. Khốn kiếp, kỵ sĩ, cậu thậm chí còn không phải là đối thủ của anh trai cậu, kẻ chỉ mới trở thành kỵ sĩ trong thời gian ngắn hơn cậu. Nhà vua tiếp tục, chúng ta bước vào cuộc chiến này với sự hiểu biết rằng cậu sẽ tìm thấy một cách để chống lại sức mạnh siêu nhiên của Gambatorix. Nasuda đã quả quyết với chúng tôi như vậy. Thế nhưng chúng ta đang ở đây, sắp sửa đương đầu với pháp sư mạnh mẽ nhất sử sách từng ghi lại, và chúng ta không có cơ hội nào rõ rệt hơn để đánh bại hắn như khi chúng ta vừa bắt đầu. Chúng ta sẽ chiến đấu, Iragon khẽ nói, vì đây là lần đầu tiên kể từ thời kỳ suy tàn của các kỵ sĩ chúng ta đã có cơ hội dù là mong manh nhất để lật đổ Gambatorix. Như bệ hạ biết đấy, cơ hội gì chứ, nhà vua mỉa mai. Chúng ta chỉ là những con rối, tất cả chúng ta, nhảy múa theo những ý thích bất chợt của Gambatorix mà thôi. Lý do duy nhất chúng ta có thể đi xa thế này là vì hắn để cho chúng ta đi. Gambatorix muốn chúng ta đến Uben. Hắn muốn chúng tôi mang cậu đến cho hắn. Nếu hắn muốn ngăn chặn chúng ta, hắn hẳn đã bay ra gặp chúng ta ở cánh đồng cháy và nghiền nát chúng ta ở đó rồi. Và một khi hắn đã có được cậu trong tay, những gì hắn phải làm chỉ là nghiền nát chúng tôi. Không khí trong lều trở nên rất căng thẳng giữa bọn họ. Hãy cẩn thận, Saphira nói với Iragon. Ông ta sẽ cuốn gói rời khỏi nếu anh không thể dùng cách khác thuyết phục được ông. Aria cũng cảm thấy lo lắng tương tự. Toàn thể quân đội ngưỡng mộ anh, Roran à, thậm chí những Ugo nữa. Anh là cây búa dũng mãnh, anh hùng của thành Arup, lời nói của anh có sức nặng rất lớn. Chuyện đó có thể rất quan trọng. Roran nín lặng trong khoảnh khắc, rồi gật đầu, anh sẽ làm tất cả những gì có thể. Lúc này anh chỉ cần trông coi sĩ tốt là được, Iragon nói, rồi tiếp tục đi về ngọn lửa như dự định. Hơn nửa giờ sau, khi mà toàn doanh trại đã bắt đầu trở lại yên tĩnh và bình lặng, Iragon được nhắn rằng Aria yêu cầu sự có mặt của nó ở lều của Oryx. Iragon trao đổi ánh mắt với Roran trong giây lát, rồi cùng đi tới khu trại phía tây bắc, nơi phần lớn người lùng hạ trại. Không có lựa chọn nào khác hết, Jormungandr quả quyết nói, Nasuda đã truyền đạt nguyện vọng rất rõ ràng. Cậu, Erogon, là người thay thế công nương lãnh đạo Vardan. Những khuôn mặt tụ họp trong gian lều trông đều khắc khổ và nghiêm nghị, bóng đen u ám khắc sâu ở hai bên thái dương và những đường nét mặt tư lự của đám hỗn tạp người hai chân, như Iragon biết Saphiria vẫn hay gọi như vậy. Kẻ duy nhất không có vẻ gì như vậy là Saphiria, cái đầu bự chảng của cô nàng thò vào qua cửa lều để tham dự vào cuộc họp, trong khi cặp môi của cô nàng hơi nhíu vào, như thể đang gầm gừ nhẹ nhẹ. Vua Orin cũng có mặt, áo choàng tím phủ lên bộ đồ ngủ, Aria. Trông có vẻ run rẩy nhưng quyết tâm, vua lùng Oryx, mặc một chiếc giáp mỏng bên ngoài, vua mèo ma Grimer nửa vuốt, với dải băng trắng quấn vòng qua vết kiếm chém trên vai phải, Kunna Gajovok, cố gắng không lưng tránh cặp sừng đâm thủng mái lều, và Roran, đứng sát vách lều im lặng lắng nghe cuộc họp, đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Không có ai khác được cho phép vào trong căn lều. Kể cả thủ vệ, các quân sư, thậm chí Blogam và những tiên nhân khác. Ở bên ngoài lều, một đám người lùng lẫn Ugo đứng thành hàng 12 lớp trước cửa vào với nhiệm vụ ngăn cản bất kỳ kẻ nào dù cho có nguy hiểm hay mạnh mẽ tới đâu quấy rầy cuộc họp. Quanh chiếc lều, một cơ số những câu thần chú được niệm vội vàng nhằm chặn việc nghe trộm bằng bất kể hình thức nào. Tôi không bao giờ muốn chuyện này, Iragon nói, chăm chú nhìn vào bản đồ Alagia trải dài trên mặt bàn ở trung tâm căn lều. Cũng chẳng ai muốn cả, vua Oryx cay đắng nói, Iragon nghĩ. Aria thật khôn khéo khi triệu tập cuộc họp trong lều của Oryx. Vị vua lùng từ trước đến giờ vẫn là người ủng hộ đáng tin cậy của Nasuda và quân Vardan, đồng thời vừa là thủ lĩnh bộ tộc lẫn anh kết nghĩa của Iragon, nhưng không ai có thể buộc tội ông lăm le vị trí của Nasuda, cũng như không người nào có thể chấp nhận ông như người thay thế Nasuda. Dù vậy, khi tổ chức cuộc họp ở lều của Oryx, Aria đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Iragon cũng như làm yếu thế những kẻ chỉ trích nó. Mà thậm chí không cần phải ra mặt ủng hộ hay công kích gì hết. Iragon thầm nhủ, cô thật sự giỏi trong việc thao túng người khác hơn nó nhiều. Rủi ro duy nhất trong việc này là người khác có thể cho rằng Oryx là chủ nhân của nó, nhưng Iragon chấp nhận để đổi lấy sự ủng hộ của bạn bè mình. Tôi không bao giờ muốn điều đó, nó lặp lại, nhìn chăm chú vào những cặp mắt đang dán vào mình xung quanh. Tuy nhiên, giờ đây chuyện đã rồi. Tôi thề trên mộ của những đồng đội đã mất rằng tôi sẽ làm hết sức để noi gương Nasuda, để lãnh đạo Vardan chiến thắng Gambatorix và đế quốc. Nó cố gắng tỏ ra thật tự tin, nhưng sự thật là hoàn cảnh tàn khốc làm nó thấy sợ hãi, nó còn không biết là mình có thể đảm nhiệm phận sự này không nữa. Nasuda đã thể hiện năng lực quá ấn tượng, đến nỗi chỉ nghĩ đến việc hoàn thành một nửa những gì cô đã làm cũng làm nó hết vía. thật đáng khen ngợi, tôi chắc chắn đấy, King Orin cười khẽ. Tuy nhiên, quân Vaden trước giờ vẫn luôn hòa hợp với các đồng minh, với những chiến binh của Suda, với người bạn trung trinh Oryx và những người lùn của Rạng Beo hùng vĩ, với Ugo, lãnh đạo bởi Nagajovok, và với tộc mèo ma. Ông gật đầu về phía Grimmer, và nhận được cái gật đầu khẽ đáp trả. Thật không hay nếu các binh sĩ thấy chúng ta bất đồng công khai, phải không? Đương nhiên. Đương nhiên, vua Orin tiếp, thế nên, tôi cho rằng, cậu vẫn có thể tiếp tục nhận lời khuyên của chúng tôi về những vấn đề quan trọng, như Nasuda đã từng. Iragon hơi khựng lại, nhưng trước khi nó kịp nói gì, Orin lại tiếp tục nói, tất cả chúng tôi, ông hướng đến những người khác trong lều đã mạo hiểm rất nhiều cho cuộc hành trình này, và không ai chấp nhận bị ra lệnh cả. Cũng không ai chịu phục tùng cả. Nói thẳng ra nhé, dù đã đạt được rất nhiều thành tựu, Iragon khắc tinh của tà thần à, cậu vẫn còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm, và sự thiếu thốn kinh nghiệm đó có thể trở thành điểm yếu chí tử đấy. Tất cả chúng tôi ở đây đã hưởng lợi ích từ bao nhiêu năm lãnh đạo lực lượng của mình, hoặc chứng kiến người khác lãnh đạo rồi. Chúng tôi có thể hướng dẫn cậu tìm ra lối đi đúng đắn, và biết đâu cùng nhau chúng ta có thể tìm cách sửa chữa đống hỗn độn này và lật đổ Ganbatorix. Iragon nghĩ, tất cả những gì Orin nói đều đúng, từ chuyện nó còn quá trẻ và non kinh nghiệm, cũng như nó đã cần đến lời khuyên của người khác, nhưng nó không thể thừa nhận mà không tỏ ra yếu thế được. Thay vào đó, nó đáp trả, ngài có thể chắc rằng tôi sẽ luôn tham khảo mọi người khi cần thiết, nhưng quyết định của tôi sẽ luôn luôn là quyết định của bản thân. Thứ lỗi cho tôi, khắc tinh của tà thần, nhưng thật khó khăn để tôi tin chuyện này. Mối quan hệ thân cận với loài tiên, Orin liếc nhìn Aria thì ai cũng biết cả. Hơn nữa, cậu còn là thành viên danh dự trong tộc Injitum, và sẽ luôn tuân theo chỉ thị của tộc trưởng, người ngẫu nhiên lại là vua Oryx đây. Có thể tôi đã nhầm, nhưng có lẽ thật đáng ngờ rằng quyết định của cậu sẽ là quyết định độc lập. Trước tiên, ngài khuyên tôi lắng nghe đồng minh. Giờ thì lại không. Có khi ngài sẽ thoải mái hơn nếu tôi chỉ lấy ý kiến từ ngài, và riêng ngài mà thôi hả? Càng nói Iragon càng giận hơn. Tôi chỉ trông chờ rằng quyết định của cậu sẽ đem lại điều tốt đẹp nhất cho nhân dân ta, chứ không phải cho giống loài khác. Iragon gầm lên, đã, và sẽ tiếp tục như thế. Tôi nợ lòng trung thành tới cả Vaden và tộc Injitum, đúng thế, nhưng cũng với cả Saphira, với Nasuda, và với gia đình tôi nữa. Rất nhiều người đòi hỏi ở tôi, và thậm chí đến cả ngài nữa, thưa đức vua. Tuy nhiên, mối quan tâm trước tiên của tôi là đánh bại Ganbatorix và đế quốc. Sẽ luôn là như vậy, và một khi nếu có xung đột về lòng trung thành của tôi nên đặt ở đâu, đó sẽ là chuyện được ưu tiên nhất. Cứ việc đặt nghi vấn đối với phán quyết của tôi nếu ngài muốn, nhưng đừng vào giờ nghi ngờ động cơ của tôi. Và tôi sẽ cảm tạ ngài vì đã kiềm chế không ám chỉ tôi là kẻ phản bội giống loài. Orin nhìn trân trối, má dần đỏ lựng lên. Khi ông định phản pháo thì một tiếng bang lớn cắt ngang, vua Orin đập cây búa bự chảng vô luôn vào chiếc khiên của mình. Nói lời vô nghĩa đủ rồi đấy. Orin la lên, quắt mắt. Sao các người có thể bận tâm về một vết nứt trên sàn, trong khi cả ngọn núi đang đổ ập lên đầu chúng ta? Orin càng trợn mắt ra nữa, nhưng ông không hề tiếp tục nói. Thay vào đó, ông cầm lấy một cốc rượu trên bàn và ngồi phịch xuống ghế, nhìn Iragon với ánh mắt tăm tối âm ỉ. Em nghĩ lão ghét anh đấy, Saphira chép miệng. Hoặc vậy, hoặc ông ta ghét cái mà anh đại diện. Dù sao đi nữa, anh vẫn là tảng đá ngáng chân ổng. Ổng sẽ phải chịu theo dõi anh thôi. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta rất đơn giản, Orix quả quyết. Chúng ta nên làm gì bây giờ, khi Nasuda đã đi mất? Ông đặt vô luôn lên chiếc bàn và quẹt bàn tay xương sẩu qua đầu. Ý kiến của tôi là tình thế của chúng ta vẫn y hệt như buổi sáng nay. Trừ khi chúng ta chấp nhận thất bại và tìm cách cầu hòa, chúng ta vẫn còn lựa chọn duy nhất, hành quân đến Uruben nhanh nhất có thể. Nasuda không thể nào tự mình chiến đấu với Ganbatorix, điều đó tùy thuộc vào các người. Ông nhìn về phía Iragon và Saphira cũng như loài tiên. Nasuda đã đưa chúng ta đến xa chừng này. Và giờ tuy đều rất nhớ công nương, chúng ta không cần cô ấy để tiếp tục. Con đường phía trước không cho phép thay đổi gì nhiều. Thậm chí nếu công nương ở đây, tôi không thấy cô ấy có thể làm gì khác lắm. Chúng ta phải tới Uruben, và thế là kết thúc. Grimmer vẫn nghịch ngợm với lưỡi dao màu đen, tỏ tỏ ra thờ ơ với cuộc đấu khẩu. Tôi đồng ý, Aria nói. Chúng ta không có lựa chọn khác. Ở trên đầu bọn họ, cái đầu vĩ đại của Gajovok trầm xuống, phủ một chiếc bóng kỳ dị lên suốt dọc vách lều. Người lùn nói rất hay. Những Uranga sẽ sát cánh cùng Va Đơn Một khi hỏa kiếm còn là thủ lĩnh. Có anh ta và lưỡi lửa dẫn đầu, chúng tôi sẽ đòi được món nợ máu từ kẻ phản bội không sừng, Ganbatorik. Edgong cự mình không thoải mái lắm. Thế cũng được thôi, vua Orin trầm ngâm, nhưng tôi vẫn chưa nghe làm sao chúng ta đánh bại Mutak lẫn Ganbatorik khi đến Uruben. Chúng ta có thanh đao Thader, Edgong chỉ vào Ilela đang lấy ra thanh thương, với nó, ta có thể. Vua Orin xua tay. Rồi, thanh đao Thader, nó chả giúp cậu ngăn thon. Và tôi thì càng không thể tưởng tượng Ganbatorik sẽ để cậu lại đâu đó gần lão và xui cần với nó đâu. Dù sao đi nữa, nó cũng không thay đổi sự thực rằng cậu vẫn chưa thấm vào đâu với kẻ phản bội trái tim đen. Kỹ thật, khắc tinh của tà thần, cậu thậm chí còn không bằng anh trai cậu, và hắn thì còn có ít thời gian là kỵ sĩ hơn cậu nhiều. Anh cùng mẹ khác cha thôi, Iragan thầm nhủ, nhưng không thốt ra lời nào. Nó không thể nghĩ ra cách nào để phản pháo lại luận điểm Orin, khi mà chúng đều rất hợp lý đến từng điểm một, và chúng làm nó rất xấu hổ. Vua Orin tiếp lời, chúng ta tiến hành chiến tranh với niềm tin rằng cậu sẽ tìm ra cách để chống lại sức mạnh bất thường của Ganbatorik, thế nên Nasuda đã hứa hẹn, đảm bảo với chúng tôi. Và bây giờ ta ở đây, đối đầu với pháp sư hung mạnh nhất trong lịch sử, mà khả năng đánh bại hắn vẫn không cao hơn tí nào từ khi bắt đầu. Chúng ta khơi mào cuộc chiến, Iragan khẽ nói, vì đó là lần đầu tiên các kỵ sĩ cảm thấy chúng ta có cơ hội, dù là nhỏ nhất, để lật đổ Ganbatorik. Ngài biết vậy mà. Cơ hội ở đâu ra, nhà vua nhếch mép chế nhạo. Tất cả chúng ta là những con rối, nhảy múa theo sự giật dây của Ganbatorik. Lý do duy nhất mà chúng ta đi xa được đến ngần này là bởi hắn để chúng ta đến. Ganbatorik muốn chúng ta tới Uruben. Hắn muốn chúng ta mang cậu tới. Nếu hắn thực muốn chặn chúng ta, hắn đã có thể bay đến thung lũng cháy và đè bẹp chúng ta ở đó rồi. Và khi cậu ở trong tầm tay, hắn sẽ làm y như thế, đè bẹp chúng ta. Không khí trong lều càng lúc càng căng thẳng hơn. Cẩn thận nhá, Safira nhắc Iragan. Lão sẽ rời đi nếu anh không tìm được cách thuyết phục nào khác. Aria tỏ ra lo lắng y như vậy. Iragan chậm chậm giang tay ra trên bàn và tập trung suy nghĩ. Nó không muốn nói dối, nhưng đồng thời nó phải tìm cách cổ vũ hy vọng cho Orin, trong khi nó cũng khó làm được như thế với bản thân. Liệu đó có phải là những gì Nasuda phải trải qua khi cô ấy tập hợp chúng ta đến bây giờ, thuyết phục chúng ta tiến bước dù con đường phía trước vẫn mịt mù? Vị thế của chúng ta không đến nổi, mong manh như ngài nghĩ đâu, Iragan thở ra. Orin khịt mũi. Ngửa cổ uống một hớp rượu. Thanh đao Thader là mối đe dọa với Ganbatorik, Iragan tiếp, và đó là lợi thế của chúng ta. Hắn sẽ phải lo lắng về nó. Vì thế, chúng ta có thể ép hắn làm điều mình muốn, dù chỉ một chút thôi. Thậm chí nếu không thể giết hắn, ta vẫn có thể tiêu diệt được Shruikan. Chúng không hẳn là một cặp rồng và kỵ sĩ, nhưng cái chết của Shruikan sẽ làm hẳn tổn thương nghiêm trọng. Chẳng bao giờ xảy ra chuyện đó đâu. Orin bi quan. Hắn biết rõ chúng ta có thanh đao Thader rồi, và chắc chắn sẽ phòng bị kỹ càng. Có thể không lắm chứ. Tôi nghi ngờ Mutak với Thon nhận ra nó. Có thể, nhưng Ganbatorik sẽ nhận ra khi hắn kiểm tra trí nhớ của chúng. Và hắn cũng sẽ biết sự tồn tại của Glader, nếu chúng vẫn chưa nói cho hắn, Safira nhắc Iragan. Tinh thần Iragan lại chìm xuống nữa, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nhưng cô nàng nói đúng. Không có nhiều hy vọng gây bất ngờ cho hắn. Chúng ta chẳng có bí mật nào nữa cả. Cuộc sống luôn chứa đầy bí mật. Ganbatorik vẫn không thể nào tiên đoán chính xác chúng ta chọn cách nào để chiến đấu với lão. Ít nhất như thế chúng ta có thể đánh bại lão. Cậu đã tìm được cây thương thần chết nào vậy, khắc tinh của tà thần? Grimer hỏi với giọng buồn chán. Union Thanh Orchid. Gã mèo ma hấp háy, Iragan có cảm tưởng rằng gã bị bất ngờ, dù biểu tình của Grimer vẫn trống không. Thanh Orchid à, thật không đấy. Quả là lạ nếu tìm được vũ khí cổ xưa như vậy, nhất là vũ khí đặc thù như thế này. Vì sao vậy? do Mulder hỏi tới. Chiếc lưỡi nhỏ hồng của Kramer liếm phất qua bộ vuốt. Nien thực khét tiếng. Nó kéo dài từ cuối cùng ra thành một tiếng rít ngắn. Trước khi Iragan moi ra được thêm thông tin gì từ gã mèo ma, gác bốc lên tiếng với giọng ken két như đá mài, anh đang nói đến cây thương thần chết nào vậy, hỏa kiếm. Có phải là cây giáo đã đâm Saphira bị thương ở Bellatona không? Chúng tôi đã nghe vài chuyện về nó, nhưng thực sự chúng rất kỳ cục. Giờ Iragan mới nhớ Nasuda chưa từng nói cho loài Ugo lẫn mèo Manien thực sự là gì. Hay lắm, nó nghĩ. Thế chả giúp được gì cả. Nó giải thích cho Gajovov về thanh đau tha đơ, rồi buộc mọi người trong lều thề bằng cổ ngữ sẽ không bàn luận về cây thương với bất kỳ ai mà không được phép. Có vài tiếng cào nhào, nhưng cuối cùng họ đều đồng ý, kể cả mèo ma. Cố gắng giấu giếm thanh thương khỏi Ganbatorit có vẻ vô nghĩa, nhưng Iragan không thấy có lợi gì khi thanh đau tha đơ được biết tới quá rộng rãi. Khi người cuối cùng hoàn thành lời thề, Iragan tiếp tục nói, rồi, đầu tiên chúng ta có thanh đau tha đơ, và đó là những gì chúng ta có thêm. Thứ hai, tôi không hề có ý đối đầu với mô tác lẫn Ganbatorit cùng lúc, chưa bao giờ. Khi chúng ta đến Uruben, chúng ta sẽ dụ mô tác ra khỏi thành phố, bao vây hắn, với toàn bộ quân số nếu cần thiết, kể cả các tiên nhân, và dứt khoát tiêu diệt hoặc bắt được hắn. Nó nhìn vào những gương mặt xung quanh, cố gây ấn tượng với sức thuyết phục của mình. Thứ ba, và đây là điều mọi người phải tin tưởng sâu sắc, Ganbatorit không hề bất diệt, dù cho có hùng mạnh thế nào đi nữa. Hắn có thể đặt hàng nghìn lưới phòng vệ để bảo toàn bản thân, nhưng bất chấp kiến thức và sự xảo quyết của lão, chắc chắn vẫn có những phép thuật có thể giết lão, nếu chúng ta không khéo đủ để nghĩ ra chúng. Giờ đây, có thể tôi sẽ là người tìm rác phép thuật đánh bại lão, nhưng cũng có thể là một tiên nhân hoặc một thành viên của con đường lãng du. Ganbatorit có vẻ không thể động tới được, tôi biết, nhưng sẽ luôn luôn có điểm yếu, cũng như sẽ luôn có những kẻ hở để thọc con dao xuyên qua và tiêu diệt kẻ thủ. Nếu các kỹ sĩ trước đây không thể tìm thấy điểm yếu của hắn, làm sao chúng ta tìm được? Vua Orin gặng hỏi. Iragan dang rộng tay, bàn tay xuề ngửa. Có thể chúng ta không tìm ra. Không có gì chắc chắn cả, hơn nữa còn là trong chiến tranh. Tuy nhiên, nếu tất cả phù thủy của năm giống loài vẫn không thể giết lão, thì chúng ta sẽ phải chấp nhận Ganbatorit sẽ tiếp tục thống trị lâu đến chừng nào lão muốn, và không có gì chúng ta có thể làm để thay đổi việc đó. Khoảng khắc im lặng, tuy ngắn nhưng sâu thăm thẳm, lan khắp căn lều. Rồi Ro Rang tiến lên. Tôi sẽ phát biểu. Iragan nhìn những người quanh bàn liếc nhìn nhau. Cứ nói đi, cây búa dũng mãnh, Orit trầm giọng hướng về vẻ khó chịu rõ ràng của vua Orin. Thế này, đã có quá nhiều máu và nước mắt đổ xuống để chúng ta có thể quay lại. Sẽ thực bất kính với cả những người đã ngã xuống và những người nhớ đến họ. Đây có thể là trận chiến giữa những vị thánh, anh có vẻ hoàn toàn nghiêm túc với Iragan khi nói điều này, nhưng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi họ quật ngã mình, hoặc tôi quật ngã được bọn họ. Một con rồng có thể giết một vạn con sói một lúc, nhưng một vạn con sói cùng nhau cũng có thể giết được rồng. Không hẳn đâu nha, Saphira khục khịt trong tâm thức chung giữa cô nàng và Iragan. Ro Rang cười mà không tiếu, và chúng ta lại có một con rồng bên phía mình. Cứ quyết định đi. Nhưng tôi sẽ tiếp tục tới Uruben, và tôi sẽ đối mặt với Ganbatorit, kể cả khi phải tự mình là điều đó. Không phải chỉ mình anh đâu, Aria lên tiếng. Tôi biết tôi đại diện cho nữ hoàng Ilanjadi khi tôi nói dân tộc tôi sẽ chiến đấu cùng anh. Chúng tôi nữa, Gajovok gầm lên. Chúng tôi nữa, Orit quả quyết. Chúng tôi nữa, Iragan nói, thầm mong sẽ làm nhục chí những ai bất đồng. Sau một khoảng lặng, khi bốn người bọn họ quay lại nhìn Grimer, gã mèo ma hít vào nói, ồ, tôi cho là chúng tôi cũng sẽ ở đó. Gã lại kiểm tra lại móng vuốt sắc lẻm. Ai đó sẽ phải lén vượt qua hàng ngũ kẻ địch, và chắc chắn không thể là những người lùng vụng về với đôi ủng sắt của họ. Orit nhướng mày, nhưng nếu ông thấy bị xúc phạm, thì ông đã giấu nó đi rất tốt. Orin uống cạn thêm hai cốc rượu nữa, rồi chùi tay vào miệng, tốt lắm, như các người muốn. Chúng ta sẽ hành quân tiếp đến Uruben, rồi vươn tay túm lấy bình rượu trước mặt. Chương 39, mê cung không lối thoát, Iragan và những người khác dành suốt thời gian còn lại của cuộc họp kín để thảo luận những vấn đề thực tế, cách liên lạc, ai trả lời cho ai, thư lệnh, sắp xếp lại tháp canh và lính canh cho doanh trại nhằm tránh thon hay xuôi cần đánh úp họ lần nữa, và làm sao để cung cấp đầy đủ quân trang cho những người lính đã bị hỏng hết các đồ dùng đó trong lần tấn công rồi. Họ thống nhất chưa tiết lộ chuyện Nasuda bị bắt cho tới ngày hôm sau, các chiến binh được nghỉ ngơi quan trọng hơn. Nhưng họ không hề bàn tới việc làm sao cứu được Nasuda. Cách duy nhất rõ ràng là nắm được Uben, và lúc đó có thể cô đã chết, bị thương hoặc buộc phải thề trung thành với Gambatorix bằng ngôn ngữ cổ. Vì thế họ hoàn toàn tránh vấn đề này như thể đó là điều cấm kỵ. Tuy vậy cô vẫn thường trực trong suy nghĩ của Iragan. Mỗi lần nó nhắm mắt, nó lại thấy mô tác đánh cô, sau đó những ngón chân phủ vẫy sắc nhọn nắm chặt lấy cô rồi con rồng đỏ bay vào bóng tối. Ký ức đó chỉ khiến Iragan thấy mình thảm hại hơn nhưng lại không thể không nghĩ tới. Khi cuộc họp kín kết thúc, Iragan ra hiệu cho Roran, Zemunder và Aria. Họ theo nó về lều không hỏi lấy một câu. Ở đó Iragan hỏi xin lời khuyên từ họ và bàn kế sách cho ngày mai. Hội đồng bô lão sẽ gây khó khăn cho ngài, tôi chắc chắn, Zemunder nói. Họ không coi ngài có kinh nghiệm chính trị như Nasuda và họ sẽ tấn công vào điểm đó. Chiến binh tóc dài bình tĩnh tới đáng ngạc nhiên sau vụ tấn công, quá bình tĩnh đến nỗi Iragan nghi ông đã không còn biết khóc hay giận dữ. Tôi không thể, Iragan nói. Zemunder cúi đầu. Nhưng dù gì ngài cũng phải kiên quyết vào, tôi có thể giúp ngài, nhưng ngài phải dựa vào chính mình là chính. Nếu ngài để họ gây ảnh hưởng tới quyết định của mình, họ sẽ nghĩ họ là người nắm quyền chỉ huy Vaden, chứ không phải ngài. Iragan liếc nhìn Aria và Saphira, suy nghĩ. Không bao giờ được sợ, Saphira nói với mọi người. Không ai có thể thắng được anh ấy khi tôi đang đứng quan sát. Khi cuộc họp nhỏ thứ hai đi tới hồi kết, Iragan đợi tới khi Aria và Zemunder ra khỏi lều, sau đó nó nắm vai Roran. Lúc nãy anh nói đây là cuộc chiến của các vị thần là sao? Roran nhìn chăm chăm vào nó. Từ anh nói thế, em và Mutak và Gambatorix quá mạnh nên không một người thường nào có thể hạ gục các người. Như vậy thật không đúng. Không công bằng. Nhưng sự thật lại như thế. Bọn anh như đàn kiến dưới gót giày các người. Em có biết bằng một tay em có thể giết bao nhiêu người không? Rất nhiều. Chính xác. Anh mừng vì em chiến đấu với bọn anh mừng vì em là em anh, nhưng anh hy vọng bọn anh không phải dựa dẫm vào kỵ sĩ, tiên nhân hay bất cứ pháp sư nào để chiến thắng. Không ai nên sống nhờ lòng thương hại của người khác. Không nên. Nó làm thế giới mất cân bằng, sau đó Roran rảo bước ra khỏi lều. Iragan ngồi xuống võng, cảm thấy như bị thụi vào ngực. Nó ngồi đó, toát mồ hôi suy nghĩ tới khi dòng suy nghĩ của nó buộc nó bật dậy và vội bước ra ngoài. Khi nó ra khỏi lều, sáu chim ưng đêm nhảy dựng lên, sẵn sàng vũ khí để hộ tống nó tới nơi nó muốn. Iragan ra hiệu cho họ đứng nguyên vị trí. Nó đã phản đối nhưng Zemunder khăng khăng bắt buộc các chim ưng đêm bảo vệ nó, cùng với Blergam và các thần tiên khác. Chúng tê không thể không cẩn thận, ông nói. Iragan không thích có thêm người bám theo nó nhưng nó buộc phải đồng ý. Đi qua những người bảo vệ, Iragan vội vã tới chỗ Saphira đang nằm cuộn mình trên mặt đất. Cô em nó mở một mắt khi nó tới gần rồi nâng cánh để nó có thể chui vào gần cái bụng ấm áp của cô nàng. Anh bé, cô em nói, bắt đầu rên rừ rừ nhẹ nhẹ. Iragan ngồi sát cô nàng, nghe tiếng rên và tiếng hơi thở nhẹ nhẹ. Đằng sau đó, cái bụng cô nàng nhô lên và xẹp xuống từ từ. Lúc nào, sự hiện diện của cô em nó cũng giúp nó bình tĩnh. Nhưng lần này thì không. Đầu óc nó không chịu bình tĩnh, nhịp tim vẫn dồn dập và tay và chân nóng kinh khủng. Nó giữ cảm xúc cho riêng mình, không muốn làm phiền Saphira. Cô nàng đã mệt sau hai cuộc chiến với Thon và cô nàng ngủ say, tiếng rên rừ rừ biến mất mà chỉ còn nhịp thở đều đặn. Những suy nghĩ của Iragan không cho nó được ngủ. Nó liên tục nghĩ tới sự thực không thể thay đổi, không thể chối cãi, nó là chỉ huy quân Vaden. Nó, chỉ là một đứa nhỏ nhất trong một gia đình nông dân nghèo, thế mà giờ lại là chỉ huy quân đội lớn thứ hai Alagasia. Thật không tưởng, như thể định mệnh đang trêu đùa nó, giữ nó vào một cái bẫy có thể hủy diệt nó. Nó không bao giờ muốn và mưu cầu vị trí này, nhưng các sự kiện cứ cuốn nó vào. Nasuda nghĩ sao lại để mình làm người kế nhiệm chứ? Nó băn khoăn. Nó nhớ những lý do cô đưa ra, nhưng chúng chẳng giải quyết được nghi ngờ của nó. Cô ấy thực sự tin rằng mình có thể ngồi vào vị trí này sao? Sao không chọn giờ Munder? Ông ấy đã ở cùng Vaden hàng chục năm, và ông ấy biết nhiều về chỉ huy và các chiến lược. Iragan nghĩ tới hồi Nasuda chấp nhận liên quân với Ugo dù giữa hai loài tồn tại sự thù địch, và dù Ugo giết bố cô. Mình có làm nổi không? Nó tưởng tượng là không thích nhất là vào thời điểm đó, mình có thể đưa ra một quyết định như vậy, nếu chúng là bắt buộc để đánh bại Ganbatorit. Nó không dám chắc. Nó cố gắng không nghĩ. Nó nhắm mắt, tập trung đếm nhịp thở 10 lần một. Khó để chỉ làm mỗi điều này, vài giây lại một ý nghĩ hay một cảm giác khiến nó sợ hay sao lãng, nó lại quên đếm. Nhưng, theo thời gian, cơ thể nó thả lỏng hơn và nó không nhận ra rằng nó đã lơ mơ ngủ. Nó nhìn thấy nhiều thứ, vài thứ mờ nhạt và không rõ ràng, vì giấc mơ phản ánh những sự kiện của ngày hôm qua. Những giấc mơ khác khiến nó buồn vui lẫn lộn, những ký ức và những điều nó ước ao. Sau đó, đột ngột như khi hướng gió thay đổi, giấc mơ của nó gợn sóng và trở nên rắn chắc hơn và thực hơn, như thể đó là những sự vật nó có thể nắm với. Mọi thứ xung quanh nó mờ đi, nó được chứng kiến một thời gian và không gian khác vừa quen vừa lạ, như thể nó đã từng thấy từ lâu nhưng đã quên. Iragan mở mắt nhưng hình ảnh vẫn còn đó, cảnh sắc xung quanh mờ mịt. Nó biết giấc mơ không bình thường. Một cánh đồng tối và cô độc trải trước mắt, bị cắt ngang bởi một dòng sông chảy từ từ về phương đông, một dải lụa bạc sáng lên dưới ánh trăng, trôi trên dòng sông vô danh đó là một con tàu lớn và kiêu hãnh với mái chèo trắng dơ lên chuẩn bị. Những hành lính cầm chắc cây thương và hai người đội mũ đi giữa họ, như trong một buổi diễu binh cấp nhà nước. Mùi gỗ cây liễu và cây dương, dắt một nỗi buồn mang mát. Rồi một tiếng khóc đau khổ, những chiếc vẫy ánh lên, những cử động hỗn loạn khó biết đâu với đâu. Sau đó chỉ còn im lặng và màn đêm. Iragan nhìn rõ và lại thấy mình đang nhìn vào dưới cánh Saphira. Nó thở ra, giờ nó mới biết nãy giờ mình nín thở. Nó dùng bàn tay run run lau nước mắt. Nó không hiểu vì sao giấc mơ lại ảnh hưởng mạnh mẽ tới nó. Liệu có phải một tiên đoán? Nó nghĩ hay một sự việc thực sự xảy ra vào thời điểm này? Và vì sao nó lại quan trọng với mình? Sau đó, nó không tài nào ngủ lại. Sự lo lắng xuất hiện và sục sạo trong đầu óc nó như một bầy chuột, mỗi vết cắn của nó như khiến đầu óc nó nhiễm độc. Cuối cùng nó chui ra khỏi cánh Saphira, cố gắng không làm cô em thức giấc và về lều. Như lúc trước, những chim ưng đen lại đứng lên khi nhìn thấy nó, chỉ huy của họ, một người đàn ông lực lưỡng mũi khoằm tiến lên gặp Iragan, ngài cần gì thưa khắc tinh của tà thần, anh ta hỏi. Iragan nhớ mang tên anh ta là Gavin và anh ta đã mất các giác quan sau cuộc kiểm tra của thần tiên. Giờ trông anh đã khỏe lại nhưng ánh mắt vẫn mơ màng. Nhưng Iragan nghĩ anh ta có đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ, nếu không, giờ Munder không bao giờ để anh ta về vị trí. Không phải lúc này, Iragan hạ giọng nói. Nó bước thêm một bước rồi dừng. Tối nay chúng ta mất bao nhiêu chim ưng đen? 6, thưa ngài. Chúng ta sẽ thiếu lực lượng trong vài ngày cho tới khi tìm được người thích hợp. Và chúng ta sẽ cần trợ giúp nhiều. Chúng tôi muốn tăng gấp đôi lực lượng bảo vệ ngài. Ánh nhìn đau khổ ảnh hưởng tới cái nhìn xa xăm của Gavin. Chúng tôi đã không bảo vệ được tiểu thư, thưa khắc tinh của tà thần. Nếu lực lượng đông hơn, có thể chúng tôi đã. Người đàn ông lưỡng lự rồi gật đầu, biểu cảm tiều tụy. Tôi cũng không bảo vệ được cô ấy. Iragan nghĩ khi bước vào lều. Nasuda là người nó thề trung thành, nó có nhiệm vụ bảo vệ cô còn cơn những chim ưng đen. Và lúc cô cần nó lại không cứu được cô. Nó chửi rủa chính mình. Đáng ra nó phải tìm cách cứu cô, dù có bằng cách nào đi nữa. Nhưng nó cũng biết cô không muốn nó bỏ lại Vaden chỉ vì sự an nguy của bản thân cô. Cô thà chịu khổ và chết hơn là để sự vắng mặt của mình ảnh hưởng tới thứ cô đã cống hiến cả cuộc đời. Iragan lại chửi và bắt đầu đi đi lại lại trong lều. Mình là chỉ huy của Vaden. Giờ khi Nasuda đã đi, Iragan mới nhận ra Nasuda không chỉ là nó thề trung thành và là chỉ huy của nó, cô là bạn nó cảm thấy cần bảo vệ cô y như cảm giác đối với Aria. Nhưng nếu nó cố đi cứu cô, nó sẽ khiến Vaden thua trận. Mình là chỉ huy của Vaden, nó nghĩ tới những người nó phải chịu trách nhiệm, Roran và Katrina và những dân làng Cát Vang, hàng trăm người lính nó đã sát cánh chiến đấu, và rất nhiều, những người lùn, ma mèo và kể cả Ugo. Giờ tất cả đều dưới sự chỉ huy của nó, và nó buộc phải đưa ra những quyết định sáng suốt để đánh bại Gambatorix và triều đình. Nhịp tim của Iragon tăng cao khiến nó nổ đom đóm mắt. Nó dừng đi lại và nắm chặt lấy cái cột giữa lều, sau đó lau mồ hôi trên lông mày và môi trên. Nó ước nó có ai để cùng nói chuyện. Nó định đánh thức Saphira nhưng lại thôi, giấc ngủ của cô nàng quan trọng hơn việc lắng nghe nó phàn nàn. Nó không muốn Aria hay Glader phải nặng gánh vì những vấn đề họ không thể giải quyết. Hơn nữa, sau cuộc nói chuyện gai góc lần trước, nó không nghĩ Glader sẽ thông cảm với nó. Iragon đi theo nhịp, ba bước tiến, quay lại, ba bước tiến, quay lại. Nó đã đánh mất thắt lưng bê lốt khôn ngoan. Nó đã trơ mắt nhìn Mutat và thon bắt cốc Nasuda. Và giờ nó chỉ huy Vaden. Những suy nghĩ đó cứ chạy trong đầu óc nó, và càng lúc nó càng căng thẳng. Nó cảm thấy như nó kẹt trong mê cung không lối thoát và mỗi lần quặt vào một ngã rẽ nó lại đụng phải một con quái vật. Dù nó có nói gì trong buổi họp cùng Oryx, Orin và những người khác, nó vẫn không thấy được bằng cách nào nó, Vaden và quân đồng minh có thể đánh bại Gambatorix. Mình thậm chí chẳng cứu được Nasuda kể cả khi tự do đuổi theo cô. Nó thấy chua xót. Nó vô vọng. Sao chúng ta lại gặp chuyện này? Nó chửi thề và cắn môi trong tới khi đau không chịu nổi. Nó dừng đi lại và nằm xuống đất, kê tay sau gáy. Không thể, không thể, nó thì thầm và kéo người chạm đầu gối, không thể. Trong cơn tuyệt vọng, Iragon nghĩ tới việc cầu xin sự giúp đỡ của vị thần người lùn Netra, như nó từng làm. Đặt vấn đề của mình dưới chân một đấng vĩ đại hơn nó và tin gửi gắm định mệnh của mình vào ngài có thể là một sự giải thoát. Làm vậy sẽ giúp nó chấp nhận số phận tốt hơn, cũng như số phận của những người nó yêu thương, vì nó sẽ không còn trực tiếp chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng nó không tài nào cầu khấn nổi. Nó phải chịu trách nhiệm cho số mệnh của họ, dù có thích hay không, và nó thấy bản thân sai khi giao trách nhiệm của mình cho người khác, kể cả đó có là thần thánh hay ý tưởng của thần thánh. Vấn đề là nó không biết nên làm gì. Nó có thể chỉ huy Vaden, cái đó thì nó chắc. Nhưng sao nó có thể chiếm Uben và giết Gambatorix thì nó không biết. Nó không thể chống lại Mutat, kém hơn lão bạo chúa rất nhiều. Nó không thể chọc thủng lưới phòng hộ tư tưởng của chúng. Nắm giữ tư tưởng của họ, hoặc ít nhất chỉ của Gambatorix là hoàn toàn không thể rồi. Iragon ấn ngón tay vào gáy mà gãi trong khi suy nghĩ mông lung mọi khả năng. Sau đó nó nghĩ tới lời khuyên mà Solemnbun đã nói với nó rất lâu rồi, hồi còn ở Tên. Ma mèo đã nói, tới thời điểm mi cần một vũ khí, hãy nhìn xuống gốc cây Menoa. Sau đó khi gần như sức tàn lực kiệt, mi hãy tới trước tảng đá Kuthian, tự xưng tên và cửa linh hồn sẽ mở. Lời nói liên quan tới cây Menoa đã đúng, dưới gốc Menoa, Iragon đã tìm thấy thép sáng để tạo nên lưỡi kiếm. Giờ khi đang tuyệt vọng, Iragon nghĩ tới câu thứ hai trong lời nói của ma mèo. Nếu thực sự mình sức tàn lực kiệt, thì chính là lúc này. Iragon nghĩ. Nhưng nó nào biết tảng đá Kuthian và cửa linh hồn ở đâu. Nó đã từng hỏi ông Oromid và Aria, nhưng cả hai chưa bao giờ đưa ra câu trả lời. Iragon vương tư tưởng, tìm kiếm đầu óc ma mèo. Solemnbun, nó nói, tôi cần ngươi giúp. Làm ơn tới lều của tôi. Sau một lát, nó cảm thấy sự bực tức của ma mèo và nó cắt đứt liên lạc. Sau đó Iragon ngồi một mình trong bóng tối, chờ đợi. Những mảnh vụn, nửa thấy nửa không và mơ hồ. Sau 15 phút, bức trướng cửa lều mở ra và Solemnbun nhảy vào, đêm móng hạ cánh nhẹ nhàng trên đất. Con mèo hung bước qua Iragon không thèm nhìn, sau đó nhảy lên võng của nó, yên vị trên chăn và sau đó liếm láp bàn chân phải. Cậu ta không thèm nhìn Iragon mà nói, ta không phải chó cho mi gọi đến đi thì đi, Iragon. Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, Iragon trả lời. Nhưng ta cần ngươi, trường hợp khẩn. Tiếng lưỡi Solemnbun liếm soàng soạt to hơn khi cậu ta tập trung vào bàn chân. Vậy nói đi, khắc tinh của tà thần. Mi muốn gì? Đợi chút. Iragon đứng dậy tới cột treo đèn. Tôi thắp cái này lên đã, nó cảnh báo cho Solemnbun. Sau đó Iragon nói bằng ngôn ngữ cổ. Một ngọn lửa sáng lên trên đèn, trong lều tràn ngập thứ ánh sáng ấm áp. Cả Iragon và Solemnbun đều nheo mắt khi đợi mắt tiết chế kịp với ánh sáng. Khi ánh sáng không còn khiến họ cảm thấy quá khó chịu, Iragon ngồi xuống cái ghế đẩu, không xa võng là mấy. Con ma mèo đang dùng ánh mắt xanh lạnh nhìn nó. Không phải mắt ngươi có màu khác à? Solemnbum chớp mắt một cái và mắt cậu ta chuyển từ xanh sang vàng. Sau đó cậu ta tiếp tục liếm bàn chân. Mi muốn gì, khắc tinh của tà thần. Tối để làm nhiều việc, không chỉ để ngồi nói chuyện. Cái đuôi cậu ta quật từ bên này sang bên khác. Iragon liếm mép, hy vọng của nó làm nó lo lắng. Solemnbum, ngươi đã nói rằng khi mọi hy vọng không còn và khi ta sức cùng lực kiệt, ta nên tới tảng đá Kuthian và mở cửa linh hồn. Con mèo ma dừng liếm chân. À, cái đó. Đúng, cái đó. Ta muốn biết ngươi định nói gì. Nếu có gì giúp chúng ta chống lại Gambatorix, ta cần biết ngay bây giờ, không phải sau này, không phải khi ta đã giải được một hai câu đó, mà là bây giờ. Vì thế, ta có thể thấy tảng đá Kuthian và làm sao ta mở được cửa linh hồn, và ta sẽ tìm thấy gì ở đó. Cái tai điểm đen của Solemnbum hơi hướng lên phía trước, móng vuốt co lại đệm chân được một nửa. Ta không biết, ngươi không biết. Iragon không tin mà kêu lên. Mi có cần nhắc lại mọi điều ta nói không? Sao ngươi lại không biết? Ta không biết. Iragon nhoài người về phía trước, nắm lấy bàn chân to tướng của Solemnbum. Tai con ma mèo cụp lại, nó rít lên và cong móng, châm móng vuốt vào lòng bàn tay Iragon. Iragon cười và bỏ qua cơn đau. Con ma mèo khỏe hơn nó tưởng, đủ khiến nó ngã khỏi ghế. Không thêm một câu đố nào nữa, Iragon nói. Ta cần sự thật, Solemnbum. Ngươi biết thông tin đó từ đâu và nó có nghĩa gì? Lông trên xương sống Solemnbum dựng đứng, thi thoảng các câu đố là sự thật, đồ người đầu gạch. Giờ thả ta ra không ta xé nát mặt mi và đem ruột mi cho quả ăn đấy. Iragon vẫn nắm một lúc lâu hơn. Sau đó thả bàn chân Solemnbum ra và ngã về sau. Nó nắm chặt tay nén đau và để máu ngừng chảy. Solemnbum nhìn nó, tất cả sự thờ ơ đều không còn. Ta nói ta không biết vì, dù cho mi nghĩ gì, thì ta thật sự không biết. Ta không biết đá Kuthian ở đâu và làm sao mi mở được cổng linh hồn hay cổng đó chứa cái gì. Nói bằng ngôn ngữ cổ xem. Con ngươi mắt Solemnbum còn hẹp hơn. Nhưng cậu ta vẫn nhắc lại bằng ngôn ngữ của thần tiên. Lúc đó Iragon biết Solemnbum nói thật. Iragon có rất nhiều thắc mắc khiến nó không biết bắt đầu từ Dadaur. Sao ngươi lại biết đến đá Kuthian? Một lần nữa đuôi Solemnbum lại quật sang hai bên, làm các nếp gấp trên chăn phẳng thớm. Như cũ, ta không biết. Hay ta không nghĩ ra. Vậy sao Iragon không nói hết vì bối rối? Ngay sau ngày tàn của thời đại kỵ sĩ, chúng ta tự nhiên mang một nhận thức rằng, khi nào gặp một kỵ sĩ mới, người không phục vụ Gambatorix, chúng ta phải nói với người đó điều ta nói với ngươi, về cây Menoa và về tảng đá Kuthian, nhưng thông tin tới từ đâu? Miệng Solemnbum nhăn lại khi nó nghe những chiếc răng tạo ra một nụ cười không thoải mái. Cái đó chúng ta không biết, chỉ có ai hoặc cái gì nói cái đó mới biết nó có nghĩa gì. Sao ngươi lại biết? Iragon hô lên. Nếu đó là Gambatorix thì sao? Hắn ta có thể đã thử chơi các ngươi. Hắn có thể cố chơi ta và Saphira để tóm sống chúng ta. Không, Solemnbum nói, móng vuốt cắm sâu vào chăn. Ma mèo không dễ bị lừa như các loài khác. Gambatoro không phải người đứng đằng sau chuyện này. Ta chắc chắn, ai muốn mi biết thông tin này là ngươi sắp xếp để ngươi tìm được thép sáng tạo ra thanh gương của ngươi. Liệu Gambatorix có làm thế không? Iragon nhăn trán. Các ngươi chưa bao giờ thử tìm xem ai đứng đằng sau sao? Có. Và thất bại. Con ma mèo xù lông. Có hai khả năng. Một, trí nhớ của chúng ta chống lại ý muốn của chúng ta và bị điều khiển bởi thực thể đáng ghê tởm nào đó. Hai là, chúng ta đồng ý để thay đổi ký ức, không hiểu vì lý do gì. Có lẽ chúng ta tự mình khống chế ký ức. Ta không thể tin có ai có thể thành công trong việc làm thay đổi trí nhớ của chúng ta. Nếu chỉ là vài người, ta sẽ hiểu. Nhưng đây lại là cả một loài. Không, không có khả năng, sao lại tin tưởng ma mèo để giao thông tin này? Ta đoán là vì, chúng ta luôn là bạn của kỵ sĩ và bạn của rồng. Chúng ta là những kẻ quan sát. Những kẻ lắng nghe. Những kẻ lang thang. Chúng ta một mình du ngoạn tại những nơi tối tăm của thế giới, và chúng ta nhớ thế giới đang thế nào và sẽ thế nào. Ánh mắt của Solemn chuyển động, hiểu đi, Iragan. Chúng ta không vui vẻ gì với tình thế này. Chúng ta đã từng tranh luận không biết bao nhiêu lần về thông tin sẽ gây lợi hay hại khi thời điểm đến. Cuối cùng, ta quyết định. Ta quyết định nói cho Mi, để Mi có được tất cả những giúp đỡ Mi cần. Còn ngươi hiểu thế nào là chuyện của ngươi. Nhưng tôi phải làm gì? Iragan nói. Làm sao tôi tìm được tảng đá Kuthian? Cái đó thì ta không thể nói. Vậy thì thông tin dùng làm cái gì? Không nghe với nghe rồi chẳng giải quyết được gì. Solemn chớp mắt lần nữa. Ta có thể nói cho ngươi nghe cái khác. Có thể chẳng có ý nghĩa gì nhưng có thể sẽ giúp ngươi tìm được đường đi. Cái gì? Nếu Mi im lặng ta sẽ nói. Khi gặp ngươi ở Tem, ta có một cảm giác rất lạ rằng Mi nên có cuốn sách Domia Apida. Ta mất một thời gian để dàn xếp nhưng ta chính là người đứng sau việc dê ốt đưa Mi cuốn sách đó. Sau đó ma mèo giơ chân kia lên, và sau một hồi kiểm tra, bắt đầu liếm. Trong mấy tháng qua ngươi có thêm cảm giác kỳ lạ nào nữa không? Iragan hỏi. Chỉ thích ăn những cây nấm nhỏ màu đỏ, nhưng nó cũng qua nhanh. Iragan cào nhào và cúi xuống lấy cuốn sách từ dưới võng ra. Nó nhìn chằm chằm vào cuộn sách bìa da dày trước khi mở tới một trang bất kỳ. Như thường lệ, những con chứa rung chằng chịt khiến nó khó hiểu khi mới liếc qua. Nó phải cố gắng lắm mới dịch được vài từ, nếu tin Talado nghĩa là chính những ngọn núi là thành quả của câu thần chú. Điều này, tất nhiên vô lý, vì... Iragan nhăn mặt vì thất vọng và gập cuốn sách lại. Ta không có thời gian. Cuốn sách quá to còn ta lại đọc quá chậm. Ta chỉ mới đọc vài chương, và ta không thấy có liên quan gì tới tảng đá Kuthian và cửa linh hồn. Solem dán mắt vào nó. Mi có thể nhờ ai đọc cho. Nhưng nếu có bí mật ẩn giấu trong Domia Apida, có lẽ ngươi là người duy nhất tìm ra. Iragan cưỡng lại ý muốn chửi thề. Nó đứng bật dậy và đi đi lại lại. Sao ngươi không nói cho ta sớm hơn, ta thấy không quan trọng. Bất cứ lời khuyên nào về cánh cổng hay tảng đá chẳng biết có giúp hay chẳng ích gì, và biết nguồn gốc thông tin chẳng thay đôi. Gì? Nhưng nếu ta biết có gì đó liên quan tới cổng linh hồn, ta sẽ dành nhiều thời gian mà đọc hơn. Nhưng ta không biết ngươi cần, Solemn nói. Lưỡi nó thò ra khỏi miên en và liếm lên hàng ria. Cuốn sách có thể chẳng nói gì tới tảng đá Kuthian hay cổng linh hồn. Ai mà biết được. Ngoài ra, Mi cũng đã đọc rồi. Liệu nếu ta nói ta có cảm giác thế này thế kia ngươi có chịu đọc thêm không? Hả? Có thể không, nhưng ngươi vẫn phải nói chứ. Con ma mèo xuề móng và không nói gì. Iragan nhăn mắt, nắm cuốn sách như muốn xé nó ra. Cuốn sách này không thể là mọi thứ chúng ta cần. Phải có thông tin gì đó ngươi quên chứ? Có nhiều, nhưng ta nghĩ chẳng có cái gì liên quan tới chuyện này. Trong tất cả các chuyến du ngoạn ở Alagasia, kể cả có hay không có đi cùng bà Angela, ngươi chẳng nhẽ chưa bao giờ tìm thấy cái gì giải thích cho bí mật này. Hay kể cả thứ gì đó giúp chúng ta chống lại Ganbatorit ư? Không phải ta thấy Mi sao? Không buồn cười đâu, Iragan nhăn mặt. Chết tiệt, ngươi phải biết gì chứ? Không. Vậy thì nghĩ đi. Nếu ta không tìm ra biện pháp chống lại Ganbatorit, chúng ta sẽ thua đó Solemn. Chúng ta sẽ thua, hầu hết va đơn, kể cả ma ML, sẽ chết. Solemn lại rít lên. Thế ngươi muốn gì ở ta? Ta không thể nghĩ ra nơi giúp ngươi. Đọc sách đi. Chúng ta sẽ tới U bên trước khi chúng ta tìm ra cuốn sách. Cuốn sách sẽ như không tồn tại. Tai Solemn lại cụp xuống. Không phải lỗi của ta. Ta không quan tâm. Ta chỉ muốn tìm cách giúp chúng ta không đâm đầu vào chỗ chết. Nghĩ đi. Ngươi phải biết gì nữa chứ? Solemn phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Ta không biết. Và... ngươi phải biết, nếu không chúng ta tiêu. Khi Iragan nói từ đó, nó thấy sự thay đổi trên ma mèo. Tai Solemn từ từ dựng đứng, tria chùng xuống, ánh mắt nhẹ nhàng hơn và mất đi sự cứng rắn. Cùng lúc đó, đầu óc mèo ma như thể trống trỗng không bình thường, như thể trí óc của nó bị đóng băng hoặc móc mất. Iragan cứng người không hiểu gì. Sau đó nó cảm thấy Solemnbum nói, tư tưởng bằng phẳng và không màu như một hồ nước dưới bầu trời ẩm đạm, đầy mây. Chương 47. Trang 3. Bắt đầu từ khổ thứ hai, ánh nhìn của Solemnbum có thần sắc lại và tay nó về vị trí cũ. Cái gì? Nó hỏi với sự tức giận rõ ràng. Vì sao mi lại nhìn ta chằm chằm? Ngươi vừa nói gì? Ta nói ta không biết gì nữa. Và rằng. Không, không phải cái đó, cái khác cơ, về chương và trang ấy. Đừng đùa. Ta không có nói. Có mà. Solemnbum nhìn kỹ nó vài giây. Sau đó, khi đã bình tĩnh, cậu ta nói cho ta nghe chính xác những gì ngươi nghe, kỵ sĩ rồng. Thế là, Iragon nhắc lại từng từ. Sau khi nó nói xong, con ma mèo im lặng trong một lúc. Ta không nhớ, cậu ta nói, ngươi nghĩ nó nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta nên xem trong trang 3 chương 47 viết gì. Iragon lưỡng lự rồi gật đầu và bắt đầu lật trang. Trong lúc đó, nó nhớ lại chương đó viết gì, về sự việc sự tái sinh của các hậu duệ kỵ sĩ rồng, sau đó là cuộc chiến diễn ra trong thời gian ngắn giữa tiên và người. Iragon đã đọc phần đầu nhưng nó thấy đó chỉ là một cuộc bàn luận khô khan về các hiệp ước và thỏa hiệp. Thế là nó bỏ qua để đọc trong lần khác. Ngay sau đó, nó tìm thấy trang. Nó dùng đầu ngón tay di chuyển dọc theo các con chữ run và đọc lớn lên. Hòn đảo có khí hậu cực kỳ ôn hòa so với vùng đất liền ở cùng độ cao. Mùa hè thường mát mẻ và có mưa, mùa đông lại không quá lạnh và không phải chịu ảnh hưởng của các cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi tới từ rặng Span. Điều này có nghĩa là mùa màng ở đây cho thu hoạch tốt. Ngoài ra, đất đai ở đây rất tốt và màu mỡ, đất ba gian bồi tụ sau nhiều năm núi lửa phun trào và che phủ mặt đất với lớp bụi dày đặc và các cánh rừng nhiều các thú vật cho rồng đi săn, bao gồm những loài không tồn tại ở nơi nào khác trên Alagasia. Iragon dừng lại. Chẳng liên quan. Đọc tiếp xem, Iragon nhíu mày tiếp tục đọc đoạn tiếp. Ở lòng chảo trung tâm Vrongat là nơi các kỵ sĩ xây dựng thành phố cực kỳ nổi tiếng của mình, Doru Araba. Doru Araba. Thành phố duy nhất trong lịch sử được xây dựng làm nơi cư trú cho rồng cũng như người và tiên. Doru Araba. Nơi của pháp thuật và học hỏi và những bí mật cổ xưa. Doru Araba. Cái tên mang âm điệu phấn khởi, thành phố không giống bất cứ thành phố nào trước nó và kể cả sau nó. Nhưng giờ nó đã không còn, bị hủy diệt, bị chôn vùi bởi tên bạo chúa Ganbatorix. Các tòa nhà xây dựng theo phong cách thần tiên, với sự ảnh hưởng của các kỵ sĩ loài người vào vài năm cuối quá trình xây dựng, không dùng đá, cũng không dùng gỗ, các tòa nhà gỗ, rõ ràng không thể chịu nổi những sinh vật với móng vuốt sắc như dao cạo và khả năng thở ra lửa. Tuy nhiên, đặc điểm tuyệt diệu nhất của Doru Araba là độ lớn. Mỗi con đường đều rộng rãi cho ít nhất hai con rồng đi sánh ngang. Phòng và lối vào lớn đủ cho nhiều con rồng ở với đủ kích thước.